vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết của cha mẹ tôi, quả thực không dính dáng tới anh, vậy còn em gái tôi thì sao? Advertisement. Khương Nhụy Trạch chậm chậm ngồi xổm xuống, túm lấy tóc của Khương Nguy Tư, ép hắn ta nhìn thẳng vào mắt mình. Đã tới lúc này rồi, lẽ nào anh vẫn cho rằng chúng tôi không tra ra được chuyện mà các người ngấm ngầm làm để đối phó với Tiểu Mạn những năm gần đây sao? Advertisement. Hừ, Khương Hổ và Lý Vân, kẻ đã đem Tiểu Mạn giấu đi vẫn luôn liên lạc với nhà các người, kẻ liên lạc với bọn họ chính là anh. Tuy 20 năm trước, kẻ sống trong thân xác đó không thực sự là em gái bọn họ, nhưng không có nghĩa là những tổn thương mà nhà bác cả gây ra không hề tồn tại. Khương Nhụy Trạch vỗ lên mặt hắn ta. Tạm gạt qua một bên những ân oán của hai nhà, mấy năm nay anh chơi gái, hủy đi sự trong trắng và tương lai của biết bao nhiêu cô gái, bản thân anh còn không rõ sao. Cái hội quán gì đó dưới danh nghĩa của anh có bao nhiêu thứ dơ bẩn, nhiều đó thôi cũng đủ để anh ngồi tù cả đời rồi. Khương Nhụy Trạch lộ ra vẻ mặt chán ghét, ông đây thật sự là sợ nhìn anh một cái thôi cũng sẽ làm bẩn mắt mình. Khương Nhụy Trạch ném anh ta ra, đứng dậy, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn để lau tay. Nếu hắn ta đã không biết gì, thì dẫn về đi, nên phán quyết thế nào thì phán quyết thế ấy. Khương Nguy Tư bị lôi đi, quỷ hồ lại châm một điếu thuốc cho Khương Nhụy Trạch, hút một điếu, hạ hỏa. Không hút nữa, Khương Nhụy Trạch lắc đầu. Một ngày ba điếu đã hút hết rồi, còn hút nữa thì tang điểm nổi cáu mắt. Quỷ hồ chật chật, chẳng phải điểm điểm nhà anh không có ở đây hay sao? Bây giờ anh, sợ vợ vậy cơ à? Khương Nhụy Trạch lườm anh ta một cái. Quỷ hồ biết trong lòng anh ta đang khó chịu, cũng không ngứa mồm chọc chửi nữa. Cười hề hề mấy tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng mình hút, nhả một hơi khói nói. Khương Nguy Viễn ôm tài liệu thí nghiệm bỏ trốn, còn lại Khương Nguy Tư và một cô em gái nhà đó thì chẳng có tác dụng gì. Soana kia cũng quỷ quyệt lắm, lại có thể trốn tới nơi chúng ta không tìm thấy được. Bây giờ nhà cả của nhà họ Khương cũng hết thời rồi, anh nói xem người phụ nữ kia tóm Khương Nghiệp Thành trong tay để làm gì. Cách chương.